Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1550, huynh muội gặp nhau, titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân nhìn cửu hoàng trong tay, loáng thoáng nàng có thể nhìn thấy bên trong thân thể cửu hoàng có một đạo thân ảnh màu tím lúc ẩn lúc hiện. Tiểu nha đầu, ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta, cho nên ta sẽ trợ giúp ngươi bước lên vị trí đỉnh cao, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi khôi phục thực lực kiếp trước, chỉ có kiếp trước của ngươi mới phát huy được toàn bộ thực lực của cửu hoàng. Giọng nói già nua hàm chưa ý cười, làm cho chân mày Cố Nhược Vân hơi nhíu nhíu lại. Kiếp trước, theo như lời Long Vương nói, nó hình như nhận thức kiếp trước của Nơ Dê Ép. Không sai, lão già trò chuyện cùng Cố Nhược Vân chính là Long Vương nàng cứu được ở rừng rậm ác linh. Lúc đó, linh hồn con Long Vương này bị xích sắt trói chặt, nàng thông qua cửu hoàng đem nó cứu ra, hơn nữa làm nó trở thành khí linh của cửu hoàng. Cửu hoàng có thể thức tỉnh, cùng nó không thoát khỏi quan hệ. Ngươi nói kiếp trước là có ý tứ gì? Ta rốt cuộc là ai? Ha ha, tiểu nha đầu, những chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng biết, cho nên không cần ta nói với ngươi. Long Vương cười khẽ một tiếng nói. Tuy nói ngươi không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của cửu hoàng, nhưng mà thực lực của nó thì những vũ khí khác không thể so sánh được, nếu không nó cũng không có cái danh thần khí. Cho nên, hiện tại ngươi chỉ là siêu phàm hậu kỳ, cũng vẫn có thể đánh một trận với chí tôn trùng kỳ. Cố Nhược Vân biết lão già này nói chính là sự thật, nếu nàng dùng linh khí cùng lắm cũng có thể đánh một trận với chí tôn sơ kỳ. Mà hiện tại sở dĩ nàng vẫn bình yên vô sự dưới sự bao vây của nhiều chí tôn trung kỳ như vậy, tất cả đều là công lao của cửu hoàng. Cách chương.